trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 60, Góc Truyện Audio.com. Chương 60, Lý Trường Phong sáng mắt lên, vật này hào mùa đông liền sẽ không sợ lạnh, Hứa Thanh cùng bọn nhỏ rồi. Được, chúng ta làm. Nói làm liền làm, vì tại thu hoạch vụ thu trước xây xong phòng, Lý Trường Phong liền trực tiếp cùng Tạ A Thúc nói rõ nguyên do sau, liền đi theo Tạ A Thúc tới cửa tìm một ít làm sống thành thật liền có khả năng hán tử, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đều thương lượng xong, một ngày 20 văn, chỉ bao bữa trưa, xem như là cực kỳ hợp lý. Về phần làm cơm, Hứa Thanh liền không làm, hãy tìm Tạ A cùng Ngụy A làm cơm trưa, một ngày là 15 văn, trong nhà heo, gà thì tại xây phòng bên cạnh đáp một cái lâm thời liền rắn chắc lều, còn Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong liền bị Tạ A dùng mang thai phu cần thiết một cái thanh tĩnh hoàn cảnh cấp kéo lấy tiến vào nhà bọn họ, Hứa Thanh trụ Tạ Ca Nhi gian phòng, Lý Trường Phong thì lại trụ một gian khác phòng trống. Lý Trường Phong mặc dù không muốn cùng Hứa Thanh chia phòng ngủ, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tha thiết mong chờ mỗi ngày muộn thượng khán Hứa Thanh một người vào phòng môn. Mà ở Hứa Thanh bọn họ chuẩn bị xây phòng ngày thứ hai, Lý Lão Đại liền cõng lấy một lưng đồ vật đi đến Hứa gia. Đây là A Nhượng ta mang tới, nhị đệ có thân thể có thể muốn tự chiếu cố mình tốt, nhị lão đều ngóng trông đây, nếu không phải trong nhà có sự thực tại không đi được liền sẽ không là để cho ta tới, lão nhị hào hào sinh sống. Lý Trường Phong gật đầu cười cùng Hứa Thanh cảm ơn sau, liền để lại Lý Lão Đại ăn một bữa, sau khi ăn xong, mới để cho hắn rời đi. Hứa Thanh nhìn kia một lưng lương thực thở dài nói. À, phụ có thể làm được phân thượng này, cũng là có thể. Lý Trường Phong tiến lên nhẹ nhàng ôm một chút Hứa Thanh. Phía sau núi tu phòng động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn hầu như đều biết đến, này trong miệng cũng bắt đầu tăng lên, có chua có bội phục cũng có không ai không quan mình, từng A chính là điển hình chua, hắn cho là Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh mặc dù có thể nhanh như vậy tu phòng, cũng là bởi vì Lý Trường Phong là mộc sống, đoạt nhà hắn sinh ý, bằng không chính là lại quá mấy năm, cũng không kia tiền dư đến kiến trúc đại nhà ngói. Cho nên hắn mấy ngày nay không có chuyện gì liền đi nhà này tâm sự, nhà kia lúc lắc trong miệng đối Hứa Thanh bọn họ tu phòng đó là gọi một cái này không hảo, vậy không hảo, các loại không hảo đều tới, vừa mới bắt đầu mọi người hoàn cùng bát quái vài câu, thậm chí có chút lời nói hoàn truyền đến Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong trong tay, bất quá bọn hắn thực sự bận quá cho nên cũng không nhiều tính toán, từ từ tham gia trò vui thấy người trong cuộc đều không có phản ứng, cũng là phai nhạt đi. Mùa hè xây phòng sợ nhất chính là có người nóng say nắng, cho nên Hứa Thanh mỗi ngày làm sự chính là cùng Tạ A bọn họ đồng thời tại sáng sớm nấu hào đậu xanh thang, để ở một bên nguội lạnh chờ đại gia một chút nghỉ xả hơi thời điểm lại cho từng cái đầu đầy mồ hôi các hán tử đưa đi, này vừa mát mẻ liền ngọt ngào đậu xanh thang vô cùng được hoan nghênh, không mấy ngày, mua xong đậu xanh liền không có, đang muốn khiến người hỗ trợ mang thời điểm Tạ A thúc đột nhiên bốc lên một câu. Ta xem A, nhà các ngươi có thể mua cái xe lừa mà. Lý Trường Phong sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái. Cũng không phải sao, Góc Truyện Audio.com. Bây giờ Hứa Thanh liền có thai, hắn mỗi ngày bận bịu tân phòng, trong nhà này mua thức ăn, mua đồ đều là phiền phức người khác, chẳng bằng mua cái xe lừa chính là thu hoạch vụ thu thời điểm cũng có cái có thể khiến lực. Vì vậy Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh thương lượng xong sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Trường Phong liền ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm Lý Trường Phong liền điều khiển một xe lừa đã trở lại, con lừa là công, mới được năm không bao lâu, nhìn cũng rất cường tráng tinh thần, bỏ ra 5 lượng bạc mới đem hết thảy tương quan thủ tục làm hảo cấp mua về. Hứa Thanh nhượng Lý Trường Phong rửa tay ăn cơm, tự xem con này con lừa thấy nó tinh thần là không sai, lớn lên ngốc đầu ngốc não, liền vì nó đặt tên là... Ngơ ngác, bên ngoài ngày hôm đó đầu cũng không nhỏ, vì vậy Hứa Thanh liền dựa vào đi cho nó rót nước uống thời điểm, ở bên trong bỏ thêm chút linh tuyền. Ngơ ngác đến gần ngửi một cái nước, toàn bộ thân thể có chút kích động uốn éo, nhưng không có trực tiếp liền đi uống nước, mà là dùng đầu của chính mình nhẹ nhàng tại Hứa Thanh trên người cà sau, mới vùi đầu uống lên nước. Hứa Thanh ngẩn người, sau đó cười sờ ngơ ngác đầu. Tạ A thấy cảnh này, cười nói, không thấy được ngươi còn rất chiêu nó thích. Hứa Thanh vỗ ngơ ngác đầu, nó ở đâu là yêu thích hắn, rõ ràng liền là yêu thích linh tuyền mang tới khí tức cùng chỗ tốt. Nhiều người thêm vào Hứa Thanh bọn họ buổi trưa chiêu đãi đều có thịt, chính là không ăn xong đồ ăn, cũng phân là đưa cho trong nhà gánh vác tương đối nặng hán tử mang về ăn, mà những người khác đều biết đến tình cảnh của đối phương, cũng đều hiền hòa không có tâm lý không thoải mái, này có ăn, tình cờ còn có thịt có rượu, đại gia làm việc khí lực cũng tốt, vẻn vẹn hơn một tháng điểm, phòng ở liền xây dựng hảo. Tổng cộng là tứ gian đại ngói xanh phòng, trung gian là nhà chính bên trái là một gian phòng ngủ, này là chuẩn bị cấp hài tử trụ, bên phải liên với có hai gian phòng, bên ngoài một gian là Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong phòng ngủ, bên trong một gian là kho hàng bên trong có một cái cách tầng, một bên trang lương thực ở bên này phía dưới đào một chỗ giếu, chuẩn bị sau đó chứa đựng những vật khác, cách tầng một bên khác chuẩn bị thả một cái bàn học chờ hài tử lớn rồi đọc sách thời điểm dùng, đây là đối diện đại môn tứ gian đại nhà ngói. Mà ở bên giếng nước một bên vẫn là xây dựng nhà bếp mặt sau cách một cái lối nhỏ, vài bước quá khứ chính là heo lan, gà cằn còn có con lừa vòng, mà qua đạo phía trên là dùng gậy trúc liên tiếp nhà bếp cùng xúc vật nơi ở, mặt trên đắp chặt chẽ cỏ lau, chính là trời mưa, cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng cho heo ăn từ nhóm. Mà từ trong phòng bếp ăn cơm bàn đối diện quá khứ, khai một cánh cửa, đi vào cũng là có một cái cách tầng cách thành lưỡng bộ phận, phía trước là thả chút tạp vật, hoặc là muốn ăn cơm, mặt sau cũng là rửa ráy phòng, mà nhà bếp cùng rửa ráy phòng là cùng hài tử gian phòng liên kết nhận, còn kho hàng kia một đại gian bên cạnh liên tiếp chính là một gian phòng chứa củi, rất lớn, có thể thả củi lửa, cũng có thể thả làm mộc oa oa vật liệu gỗ. Góc chuyện audio.com Sân sau thế một khối tiểu mà tương lai loại ăn sáng, hoa tiêu cây cũng bị chuyển qua bên cạnh phòng chứa củi mặt sau hoàn trồng một gốc cây cây lê, một gốc cây đại cây táo tàu, sát bên góc tường nơi thả một tấm bàn đá, cửa đại viện đến nhà chính cùng nhà bếp tiêu sái đạo bên trong đều đặt ở hòn đá nhỏ, đặt ở mà bên trong, phòng hoạt liền hào nhìn, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đợi mấy ngày, trong phòng hơi ẩm đều bị hong khô sau, liền tại mỗi gian trong phòng đốt một loại trừ vị cỏ dại, mới đưa Lý Trường Phong tân làm tốt gia cụ một kiện kiện rời vào trong phòng. Hứa Thanh nhìn rực rỡ hẳn lên nhà mới, mò ra đã có điểm điểm biến hóa bụng, rất là thỏa mãn, làm giường sưởi thời điểm không có để những người khác tham dự, mà là Lý Trường Phong cùng Tạ A Thúc hai người liền hết bận, ngoại trừ giường sưởi ở ngoài, Hứa Thanh còn tại nhà chính làm lò sưởi trong tường. Tạ A Thúc nghe xong Hứa Thanh nói giường sưởi cùng lò sưởi trong tường chỗ tốt sau, không nói hai lời trực tiếp lôi kéo Lý Trường Phong liền tại Tạ gia làm một cái giường sưởi, còn lò sưởi trong tường bọn họ sẽ không làm. Buổi tối Hứa Thanh tự mình xuống bếp, làm một đạo bạo xào hoa bầu dục, hâm lại thịt còn có trứng gà canh, đại cốt thang, đây là hai người chuyển đi vào nhà mới bữa cơm thứ nhất, dựa theo địa phương tập tục chuyển đi vào nhà mới bữa cơm thứ nhất thời điểm, nếu không bày rượu bữa ăn liền tại cửa viện thả một roi pháo, biểu thị chuyển đi vào nhà mới, cắt tường yên ổn, nếu là muốn bày rượu bữa ăn, sẽ không thả bánh pháo, người khác ngày thứ ba thì sẽ tới cửa ăn bữa ăn. Trải qua hai người thương nghị, Hứa Thanh bọn họ quyết định không lay động tiệc rượu, liền là tu phòng ở liền là bày rượu bữa ăn, dễ dàng làm náo động, còn nữa bày rượu bữa ăn không phải là hảo ngoạn, hùng hài từ một nhiều, trong sân nhất định là bị làm cho thất thất bát bát, không chắc sau đó đến chỉnh lý bao lâu. Vì vậy đương người trong thôn sau khi nghe sơn truyền tới tiếng pháo sau, từng A liền ăn mặc hấp tấp đi ra ngoài. Thế nào, ta liền nói người này lập tức liền đem tiền xài hết đi, liền tiệc rượu đều không làm được. Từng A đắc ý cực kỳ, năm đó bọn họ nhưng chính là sửa chữa phòng kính xin tiệc rượu nhân gia, quả thực ở trong thôn người trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Một cái nhỏ gầy A bĩu môi, nếu ta nói xinh đẹp như vậy phòng ở sửa xong, cũng nên tỉnh ít bạc không phải cũng không đủ ngày sau chi tiêu. Này phía sau núi hai người trẻ tuổi trong nhà không ai lão nhân chính là không hiểu chuyện, cái này hai người hoàn miễn cưỡng muốn tu lớn như vậy phòng ở, không phải là tiền không địa phương hoa mà. Từng A cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, ngược lại hắn trong lòng bây giờ nhưng là thoải mái cực kỳ, chính là lại nhìn tới Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong, hắn cũng sẽ không tái trong lòng bị đè nén, mà Hứa Thanh bọn họ cơm nước xong, liền bắt đầu thanh khoản. Tu phòng thêm vào công nhân tiền công chúng ta tổng cộng bỏ ra 15 lượng bạc mua thức ăn chờ tổng cộng dùng 32, tân chăn bông, tân giường bộ, tân gối, còn có chúng ta tân làm quần áo tổng cộng bỏ ra 5 lượng bạc mua xe lừa là 5 lượng bạc bằng vào chúng ta tổng cộng bỏ ra 28 lượng bạc. Hứa Thanh tính toán tháng này dùng tiền, chúng ta tổng cộng có 165 lượng bạc đi tìm 28 lưỡng, chúng ta còn sót lại 137 lượng bạc. Như vậy vừa nhìn, bọn họ vẫn là rất giàu có mà. Hứa Thanh rất hài lòng, gocchuyenaudio.com, chúng ta bây giờ cũng là có xe có phòng người, Lý Trường Phong có chút không rõ, cái gì là có xe có phòng, Hứa Thanh đưa tay ra đùa giỡn giống như sờ sờ Lý Trường Phong cằm. Chính là có phòng ở trụ, có xe lừa giá. Lý Trường Phong tùy ý Hứa Thanh tại trên mặt hắn làm sằng làm bậy, nghe nói như thế thụ giáo giống như gật gật đầu. Người hoàn quên mất giống nhau, cái gì, Hứa Thanh nghĩ như thế nào cũng không biết quên mất cái gì. Lý Trường Phong ôn nhu nhìn về phía Hứa Thanh bụng, người quên mất chúng ta còn có hài tử, Hứa Thanh sờ sờ mũi, hắn còn thật quên mất này hơn một tháng, thân thể hắn đã hoàn toàn tốt đẹp, ăn cơm là ăn cái gì đều cảm thấy được hương, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu không khỏe. Ngày mai chúng ta hồi Lý gia lão sân một chuyến đi. Hứa Thanh tưởng hắn nhóm tu phòng trong lúc Lý gia lão sân nhưng là đưa nhiều lần đồ vật đến đây, bọn họ đều không có đi trong nhà cảm tạ quá, hiện tại bận cũng hết bận, là nên trở về một chuyến, không lại chính là trong lòng cũng hội băn khoăn. Lý Trường Phong thu thập bát đũa, nghe lời ngươi, ngược lại Hứa Thanh nói làm thế nào, hắn liền sao được, lần này đúng là nhận nhà cũ tình, dù thế nào đều đến trở về một chuyến, bất quá, Lý Trường Phong nghĩ Lý lão đại lén lút đối hắn lời nói, liền nhẹ nhàng nhíu mày, này lão sân ngày yên tĩnh, sắp quá chấm dứt đây. Ngày thứ hai, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong ăn xong điểm tâm sau, liền điều khiển ngơ ngác sắp xếp gọn lễ vật liền hướng các tường thôn giá khứ. Trên đường trùng hợp hoàn gặp được Lý Thúc, lên tiếng chào hỏi, đơn giản hàn huyên vài câu sau, bọn họ mới tiếp hướng Lý gia lão sân đi. Lý Tiểu Ca Nhi chính câu được câu không chọn đồ ăn đây, liền nghe thấy cửa viện bị gõ vang, hắn nhíu nhíu mày, chỉ sợ liền là người làm mai tới cửa đến, mấy ngày nay, nhà bọn họ tới cửa nhiều nhất chính là đáng sợ người làm mai. Cách chương.